Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đoàn người Lâm Hiểu Phong hành tàu ở trong khu rừng chết chóc. Bên trong khu rừng chết chóc thật sự là một mảnh đen nhánh. Lúc này những con ngựa mà bọn họ mang đến đã chết, đoàn người chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi bộ. Cũng may đi bộ cũng có chỗ tốt của đi bộ. Ở bên trong khu rừng chết chóc, nếu dục ngựa lao nhanh, ngựa lại truyền tới chấn động, khẳng định sẽ kinh động tới không ít độc trùng quái thú ở lân cận. Bên trong khu rừng chết chóc thật sự là vô cùng nguy hiểm. Phía trước bọn họ tiến vào vài tiếng đồng hồ đều không có gặp được bất luận độc trùng nào, hoàn toàn là bởi vì những hắc giáp trùng kia. Nhưng lúc này những hắc giáp trùng đó đã tan đi. Bọn họ đi không đến một giờ đã liên tiếp gặp đến 5 đợt công kích. Cũng may những độc trùng quái thú tập kích bọn họ đều thực yếu. Không nói Lâm Hiểu Phong, liền tính là Hoàng Dần cũng có thể dễ dàng đem chúng nó giết chết. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước đội ngũ, trong tay cầm yêu đao đề phòng bốn phía, mở miệng nói: "Khó trách Tư Không Nhất Trần không dám mang theo 10 vạn nhân loại kia tiến đến hốc cây này đi tới Dương Gian." Vượng Tài ở bên cạnh hắn gật đầu nói: "Không sai, bên trong nhân loại cao thủ quá ít, không nói cái khác, chỉ là gặp được đàn hắc giáp trùng phía trước kia, chỉ sợ 10 vạn nhân loại kia có thể sống tiếp được 1 vạn đều đã coi là chuyện may mắn." Tiền Sinh ở phía sau mở miệng nói: "Nhân loại chúng ta ở trong vực sâu hắc ám gặp đủ loại áp bức cực khổ, cũng không biết có thể có một tương lai tươi sáng hơn hay không." Đám người Lâm Hiểu Phong đi vào bên trong vực sâu hắc ám này đã mấy ngày, liền cảm giác được bên trong vực sâu hắc ám gặp nơi đối với nhân loại không tốt, mà Tiện Sinh sợ hãi chính là như thế. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn qua tò mò nói: "Ta vẫn luôn rất tò mò, Tiện Sinh, những người lúc trước kia đồng hành cùng với người trên cơ bản đều ăn qua thịt người, nhưng người vì sao lại không ăn?" Vấn đề này kỳ thật trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn luôn có chút tò mò. Tuy rằng ăn thịt người ở trong mắt bọn họ có lẽ là việc làm người buồn nôn, nhưng ở trong vực sâu hắc ám lại là biện pháp giữ mạng sống. Hơn nữa chưa bỏ hiện giờ ở trong Giang Nam Thành, những nhân loại này hoàn toàn không cảm thấy ăn thịt đồng loại có vấn đề gì. Tiên Sinh lắc đầu nói: "Tôi ăn không vô, lúc trước thời điểm tôi đói đến sắp không chịu nổi, cha mẹ cũng đã tìm tới thịt người cho tôi, nhưng tôi không thể mở miệng được." Tiên Sinh siết chặt nắm tay: "Tôi hy vọng có thể biến thành cường giả như Lâm đại ca hay sư phụ tôi, về sau ở trong vực sâu hắc ám liền tính đấu không lại tứ đại bá chủ kia, cũng có thể giống như Trung Nhân Hoàng che chở một phương bình an." Truy Phong vỗ vỗ đầu của Tiên Sinh nói: "Chí hướng không tồi." Truy Phong đối với đồ đệ này hiện tại càng ngày là càng vừa lòng, mà kệ là cách suy nghĩ hay là tính cách đều rất hợp với Truy Phong, lại còn chăm chỉ khổ luyện cũng như rất hiểu chuyện. Lâm Biểu Phong hít sâu một hơi: "Trên đường đều cẩn thận một chút, đi thôi." Liên tiếp 5 ngày mấy người đi bộ ở bên trong khu rừng chết chóc, trong lúc này gặp tới vô số công kích của độc trùng quái thú, cũng gặp được không ít hung thú cường đại. Chẳng qua những hung thú đó vận khí thật đúng là không tốt, lại gặp phải một đám người như Lâm Hiểu Phong, Truy Phong. Kết cục của những hung thú đó rất dễ đoán ra, đều bị đám người Lâm Hiểu Phong giết sạch. Khoảng cách trở lại hốc cây trở về Dương Gian chỉ còn 50 dặm. Lâm Hiểu Phong cầm bản đồ trong tay: "Trước khi trời hoàn toàn tối xuống, chúng ta sẽ có thể đuổi tới." Mấy người dọc theo đường đi đều thực mỏi mệt, giới cuộc tùy thời đều phải cẩn thận cảnh giác. Chứ không nói lên đường, thân thể đều đã mệt mỏi, chỉ là tinh thần của bọn họ đều có chút ăn không tiêu. Lâm Hiểu Phong có thể bách trùng bất xâm, nhưng mấy người còn lại cũng không phải như vậy. Ở bên trong này có khả năng một con tiểu trùng không thu hút chút nào là có thể lấy đi tính mạng của bọn họ. "Còn có 50 dặm sao?" Vương Tài có chút kêu khổ. Bà nội, những con hắc giáp trùng đáng chết đó, đem ngựa giết chết, bằng không chúng ta nào đến nỗi đi lâu như vậy. Người than vãn ít thôi. Lâm Hiểu Phong chóng mắt như vượng tai một cái. Nếu người không muốn chạy, cứ ở lại đây, hoặc là trở về Giang Nam Thành. Ấy, đừng, đây không phải là tùy tiện phàn nàn một hai câu sao? Vượng tài tươi cười nói. Để nó một mình trở lại Giang Nam Thành, liền với bộ dáng hiện tại của nó, còn không phải là tìm chết sao? Vượng tài tiếp theo oán giận nói. Nếu là trước kia, ta ở tại khu rừng chết chóc này, chính là đi ngang, cũng không có độc trùng nào không có mắt mà lại đây tìm ta gây phiền toái. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Tiếp tục đi thôi, hy vọng được gặp được cái gọi là thụ ma vương kia thì tốt rồi. Lâm Hiểu Phong cũng nhìn không được có chút đau đầu. Nếu như gặp được thụ ma vương kia, không chừng còn sẽ xuất hiện chuyện gì. Hơn nữa dọc theo đường đi, Vượng Tài cũng nói qua, tứ đại bá chủ này thật sự muốn so sánh, Ma Lục vẫn là xếp hạng thấp nhất. Mà thụ ma vương ở trong khu rừng chết chóc, trừ bỏ bá chủ trong vùng biển hắc ám, là kẻ mạnh nhất. Đoàn người tiếp tục chạy đến hốc cây trở về Dương Gian. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên xuất hiện những độc trùng quái thú tập kích, nhưng bỗng nhiên lại biến mất. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, nhìn lướt qua cảnh tượng ở xung quanh. Sao lại thế này? Đều đã lâu không có độc trùng quái thú ra tới tập kích. Lâm Hiểu Phong mới vừa nói xong, mấy người xung quanh trên mặt đều lộ ra thần sắc cảnh giác. Tại trong khu rừng chết chóc, không ngừng gặp đến tập kích cũng không phải là chuyện xấu. Nếu đột nhiên an tĩnh lại, đã nói lên phụ cận có một kẻ thực lực cực kỳ cường đại. Hoàng Dân dò hỏi, chúng ta muốn đi đường vòng hay không? Truy Phong cùng với Vượng Tài đều gật đầu tán thành. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Không cần phải làm như vậy. Cũng được. Truy Phong đột nhiên liền minh bạch. Trên mặt Hoàng Dần lại lộ ra thần sắc hoang mang. Lâm Hiểu Phong nói, một khi đi đường vòng, chỉ sợ lại phải đi tiếp vài ngày. Mà chúng ta hiện giờ, trừ phi là gặp được thụ ma vương tại trong khu rừng chết chóc này, cũng không có gì có thể đối phó được chúng ta. Nếu là thụ ma vương, Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một lát, chúng ta đi đường vòng cũng vô dụng. Phía trước giết trùng vương kia, rốt cuộc nó đã công bố mình là người của thụ ma vương. Chính mình giết nó, nói không chừng sẽ rước lấy tức giận của thụ ma vương. Nói xong, mấy người Lâm Hiểu Phong tiếp tục đi về phía trước, mà bọn họ cũng không có nhận thấy được vừa rồi bên cạnh cây cây mà bọn họ đã đứng kia có một đôi mắt cùng với lỗ tai mọc ở trên rễ cây. Sau khi bọn họ rời đi, đôi mắt cùng lỗ tai này liền biến mất không thấy. Một hơi này liên tiếp đi được hơn 40 dặm đường, lại không có gặp được bất luận nguy hiểm gì. Đám người Lâm Hiểu Phong trong lòng lại càng thêm bất an. Còn có 10 dặm đường, tốc độ phải nhanh hơn, mau chóng đuổi tới hốc cây. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Tốc độ của mấy người bọn họ nhanh hơn không ít. 10 dặm đường cuối cùng đối với bọn họ thực mau là có thể đuổi tới. Thế nhưng không nghĩ tới, đột nhiên cây cối chung quanh hơi hơi chấn động. Tiếp theo, mặt đất xuất hiện vô số dây leo, hướng tới mấy người liền muốn trói lại. Đỉnh đầu cũng là như thế, dây leo che trời lấp đất. Không xong! Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ không tốt. Mọi người cẩn thận! Lâm Hiểu Phong vốn dĩ trong tay đang cầm yêu đao, ở thời điểm dây leo xuất hiện nháy mắt, yêu đao trong tay hắn liền múa may lên. Tức khắc, những dây leo đó đang hướng về phía của Lâm Hiểu Phong muốn trói chặt lại, nháy mắt bị Lâm Hiểu Phong chém đứt. Dây leo bùm bùm rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Truy Phong, Hoàng Dần, Tiện Sinh cùng với Vượng Tài. Đột nhiên bị đánh bất ngờ trở tay không kịp, Hoàng Dần, Tiện Sinh, Vượng Tài đã bị dây leo gắt gao bó trụ. Mà trong tay của Truy Phong rốt cuộc không có vũ khí. Tuy rằng lúc này không bị bắt lấy, nhưng chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Rốt cuộc Truy Phong chỉ có bàn tay trần. Bát quái trưởng của hắn đánh vào phía trên những dây leo đó, căn bản là không gây được chút thương tổn nào. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm trọng, nhìn dây leo ở chung quanh càng ngày càng dày đặc đang tiến lại gần. Đột nhiên, phía trước truyền đến một thanh âm khàn khàn. Từ bỏ chống cự đi, đánh mạng đồng bạn của ngươi đều ở trong tay ta. Huống hồ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nếu tiếp tục chống cự, những đồng bạn đó của ngươi chỉ sợ lập tức liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Lâm Hiểu Phong nghe thế, hít sâu một hơi, cũng không dám lại tiếp tục chống cự. Theo như lời của người này, cũng không thuần túy chỉ là uy hiếp. Rốt cuộc dựa vào tình huống hiện tại, nếu như Lâm Hiểu Phong tiếp tục chống cự, Hoàng Dần, Vương Tài, còn có Tiền Sinh đều có thể sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Những dây leo đó lực đạo cực lớn, chỉ cần người này hơi dùng lực một chút là có thể đem mấy người Hoàng Dần biến thành một đoàn thịt nát. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, ngay sau đó cũng từ bỏ chống cự. Tiếp theo, không đếm được dây leo vò đi lên, đem Lâm Hiểu Phong bao vây lại tựa như một cái bánh trưng. Đương nhiên, vẫn là để lại một ít không gian cho Lâm Hiểu Phong hô hấp. Lâm Hiểu Phong bị gắt gao trói lại, nhìn trước mắt lúc này, một lão nhân ăn mặc một thân áo choàng màu nâu, cầm quải trượng chậm rãi đi ra. Trên mặt lão nhân này vô cùng nhăn nhúm, thoạt nhìn lên giống như vỏ cây. Lão nhân nhàn nhạt nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Nhân loại có thể ở Xa Khâu Thành đại náo một hồi, quả nhiên có chút không bình thường. Bất quá, người cứ như vậy tùy tiện tiến vào khu rừng chết chóc của ta, liền có tự tin như vậy sao? Ma Lục không giết chết được người, cho rằng ta đối phó không được ngươi sao?" "Người chính là Thụ Ma Vương." Lâm Hiểu Phong nhìn lão nhân phía trước không xa, theo như lời hắn nói, đương nhiên cũng đoán được thân phận của hắn. Trên mặt Thụ Ma Vương mang theo tươi cười nhàn nhạt: "Không sai, đúng là lão hủ." Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, quả nhiên là Thụ Ma Vương. Không xong, hắn đến Ma Lục đều đối phó không được, càng đừng nói Thụ Ma Vương so với Ma Lục còn mạnh hơn. Thụ Ma Vương liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong thật sâu, nói ra: "Tiểu tử ngươi nếu đã biết danh hào của ta, tại sao trên mặt không có toát ra thần sắc sợ hãi?" Lâm Hiểu Phong nghe được Thụ Ma Vương nói như thế, trên mặt lại là lộ ra tươi cười. "Thanh danh Thụ Ma Vương đích xác lớn, nhưng tôi nghĩ đến cùng với ngài không có xung đột gì." Theo lý thuyết, nếu như Thụ Ma Vương muốn đối phó bọn họ, hiện tại chỉ sợ đã hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nói một đống lớn điều vô nghĩa như vậy. Lúc này nếu không động thủ đối với chính mình, cũng đã nói lên Thụ Ma Vương không có ý tứ muốn giết chết chính mình. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cũng dần dần suy đoán dụng ý của Thụ Ma Vương. Không giết chết chính mình, như vậy là có sự tình muốn cùng chính mình trao đổi. "Người đại náo Xa Khâu Thành, tốt xấu gì ta cùng Ba Lục cũng quen biết nhiều năm như vậy, giúp hắn giết người cũng đều không phải là việc không thể." Thụ Ma Vương chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong lại nhìn hắn nói: "Tôi lại nghe nói quan hệ của bốn vị bá chủ cũng không có hòa thuận như vậy. Lão nhân ngài giết tôi, Ma Lục sẽ cao hứng, chỉ là đối với ngài mà nói sẽ có chỗ tốt gì?" Thụ Ma Vương thấy Lâm Hiểu Phong trả lời như vậy, cười nói: "Vậy ngươi nói xem, ta không giết ngươi lại có chỗ tốt gì?" Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên Thụ Ma Vương này là có chuyện gì muốn trao đổi cùng mình. "Không giết tôi, lần sau tôi tới vực sâu hắc ám đối phó Ma Lục, việc này chẳng lẽ không tốt sao?" Lâm Hiểu Phong cười nói: "Tiểu tử, giết Ma Lục ở trong sa mạc vô tận, liền tính là ta, đến ta cũng phải nhượng bộ 3 phần. Thụ Ma Vương nói, tuy rằng thực lực của hắn so với Ma Lục mạnh hơn, nhưng sa mạc vô tận cây cối cực kỳ hiếm thấy, Thụ Ma Vương tiến vào trong đó thực lực sẽ bị áp chế đi rất nhiều. Nói đến đây, Thụ Ma Vương đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen: "Chỉ bằng vào ngươi có thể giết được Ma Lục sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn Thụ Ma Vương do hỏi: "Vậy không biết tiền bối tìm tôi muốn nói cái gì? Mọi người cũng đều nghĩ thoáng một chút, có cái gì nói thẳng đi." Trên mặt Thụ Ma Vương mang theo tươi cười thật sâu: "Chuyện của ngươi ta cũng tìm hiểu thật sự rõ ràng. Ngươi sẽ trở về vực sâu hắc ám một chuyến. Ta muốn ngươi sau khi trở về đi di tích Ma Tôn giúp ta lấy một thứ." Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Thụ Ma Vương này lại nhắc tới di tích Ma Tôn. Lâm Hiểu Phong nói: "Tôi đáp ứng." "Nói miệng không bằng chứng." Tiếp theo, một cây dây leo chui vào trong miệng của mấy người bọn họ. Qua vài giây, những dây leo đó mới ra tới. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại cảm giác được trong bụng của mình giống như có thứ gì đó. "Thả hạt giống vào trong bụng các người, Nếu đến lúc đó ngươi trở về vực sâu hắc ám, hạt giống đó đã có thể sẽ bén rễ nảy mầm. Thu Ma Vương nhàn nhạt nói, đến lúc đó ngươi lấy được đồ vật ta nói, ta sẽ đem những hạt giống đó giúp ngươi lấy ra. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói ra, tiền bối ủy thác, vãn bối làm sao có thể cự tuyệt. Lời tuy nói như thế, nhưng trên thực tế trong lòng của Lâm Hiểu Phong đã âm thầm đem Thụ Ma Vương chửi rủa. Mẹ nó, vương bát đàn này còn cùng chính mình chơi chiêu thức ấy. Trở về dương gian đi thôi, Thụ Ma Vương nói. Tiếp theo những dây leo đó toàn bộ tan đi. Thụ Ma Vương biết lối vào dương gian cũng không kỳ quái. Giới của khu rừng chết chóc này là lãnh địa của hắn. Hắn ở chỗ này mấy ngàn năm, nếu như không biết vậy mới gọi là kỳ quái. Huống chi Thụ Ma Vương liền đã tồn tại từ mấy ngàn năm trước, thậm chí từng tham gia chiến đấu giữa Sivu cùng với hoàng đế, đương nhiên biết đủ loại sự tình của dương gian. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Thụ Ma Vương thật sâu một cái, tiếp theo chắp tay. Thụ Ma Vương xoay người liền rời đi. Truy Phong không ngừng ho khan, mẹ nó, làm sao bây giờ? Ho khan không ra, Vương Tài nói, trở về dương gian lại nói, đi thôi. Kế tiếp dọc theo đường đi, không có gặp phải độc trùng quái thú xuất hiện đột kích mấy người bọn họ. Dọc theo đường đi đều là vô cùng thông thuận. Hốc cây trở lại dương gian, thoạt nhìn là một cây đại thụ trăm năm. Cây đại thụ trăm năm này có chiều cao hơn 50 mét, đường kính chỉ sợ có đến 7-8 mét. Có một hốc cây, bên trong vô cùng đen nhánh. Đây là hốc cây trở lại dương gian sao? Lâm Hiểu Phong nhìn hốc cây trước mắt này, hít sâu một hơi nói, đi thôi. Lâm Hiểu Phong tuy rằng trong lòng mang theo lo lắng đối với hạt giống trong bụng, nhưng những việc này cũng chỉ có thể trở về dương gian trước, rồi lại nghĩ biện pháp khác sau. Lúc tiến vào hốc cây, mấy người nháy mắt liền lâm vào bên trong hôn mê. Đầu của Lâm Hiểu Phong có chút hơi hơi phát đau. Thời điểm hắn mở ra hai mắt, đôi mắt có chút hơi cay. Mặt trời chiếu xạ tia nắng mãnh liệt ở trên đôi mắt của hắn. Lâm Hiểu Phong dùng đôi tay che lại hai mắt. Qua vài phút, lúc này mới trở lại bình thường. Ánh mặt trời này quá mãnh liệt. Lâm Hiểu Phong nhìn không được xoa xoa hai mắt, ngẩng đầu nhìn qua. Bọn họ lúc này đang ở phía dưới một tòa tượng đá vô cùng to lớn. Tòa tượng đá này thoạt nhìn có chút quái dị. Trên trán còn có sừng, hiển nhiên chính là hình tượng của ma tộc. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại không thèm để ý đến việc này, vội vàng nhìn sang hai bên. Truy Phong, Hoàng Dần, Vương Tài cùng với Tiễn Sinh đều đang nằm ở bên cạnh hắn. Tỉnh dậy đi. Lâm Hiểu Phong đem mấy người đánh thức. Truy Phong, Hoàng Dần, Vương Tài đều không sao cả. Tuy rằng ngay từ đầu mở hai mắt cũng có chút không thích ứng, nhưng sau một lúc cũng bình thường trở lại. Mà Tiễn Sinh sau khi mở hai mắt lại hét thảm một tiếng. Sư phụ, sư phụ, tôi không thể nhìn thấy cái gì. Tiễn Sinh không ngừng hô to lên. Hắn cảm giác hai mắt của mình giống như muốn nứt ra rồi. Không có việc gì, nhắm hai mắt, chờ một lát thì tốt rồi. Truy Phong vội vàng nói. Qua một hồi, Tiễn Sinh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Bất quá hai mắt vẫn như cũ thực không thích ứng. Từ nhỏ đến giờ, Tiễn Sinh chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời sáng như vậy. Lúc này bầu trời vừa vặn cho một mặt trời thật lớn, lại vừa lúc là thời gian giữa trưa, mặt trời tỏa ánh nắng chói chang. Đây là dương gian sao? Tiễn Sinh nhìn chung quanh hỏi. Trước tiên rời khỏi nơi này, Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. 12 tòa miêu trại kia còn không rõ ràng tình huống là cái gì. Mấy người bọn họ cẩn thận hướng bên ngoài núi Hoàng Tuyền rời đi. Cũng may dọc theo đường đi, tuy rằng có không ít người sinh miêu tuần tra, nhưng cũng không có phát hiện mấy người bọn hắn. Mấy người bọn họ cũng không có dừng lại. Sau khi rời khỏi núi Hoàng Tuyền, trực tiếp hướng bên ngoài rời đi, không có chút ý tứ nào muốn dừng lại. Dọc theo đường đi, Truy Phong cũng bắt đầu nói cho Tiễn Sinh một ít cảm nhận về dương gian. 3 ngày sau, bên trong tổng bộ của Trào Yêu Cục, Vũ Kiểu đang ngồi ở trong văn phòng nhìn xem văn kiện trong tay. Lúc này Trào Yêu Cục đã khôi phục lại trật tự lúc trước. Quân đoàn giáp sát giao cho Ngô Chí Thông. Tuy rằng quân đoàn giáp sát đối phó cao thủ chân chính không được, nhưng đối phó những quỷ quái hay những sự kiện thần quái bình thường, hiệu suất lại cực kỳ cao. Như thế làm cho thành viên của Trào Yêu Cục cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà công tác mời chào thành viên của Trào Yêu Cục cũng không có dừng lại. Bất quá phía trước Trảo Yêu Cục có vài đợt nhận người, cao thủ kỳ thật cũng tuyển nhận đến không sai biệt lắm. Hiện giờ cao thủ được tuyển nhận tiêu chuẩn đã giảm xuống một ít, nhưng hôm nay cũng chỉ có 27-28 người. Trên bàn trước mặt Vô Cửu đặt rất nhiều văn kiện, phía trên những văn kiện đó viết đủ loại sự kiện thần quái ở các nơi. Vô Cửu nhanh chóng đưa ra ý kiến phúc đáp, tốc độ rất nhanh. Đột nhiên bên ngoài văn phòng của hắn truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào, Vô Cửu thuận miệng nói. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là vệ binh đến đưa cho chính mình một ít tư liệu văn kiện mới, không nghĩ tới sau khi mở cửa lại là Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Hoàng Dần, Vương Tài, còn có một cậu bé xa lạ. Hiểu Phong, các cậu đã trở lại. Vô Kiều nhìn thấy mấy người Lâm Hiểu Phong trên mặt lộ ra tươi cười. Về khi nào? Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Xem bộ dáng trên người chúng tôi thế này, anh đoán xem chúng tôi về khi nào? Mấy người nguyên bản ở trong vực sâu hắc ám đã phải trải qua một đoạn đường rất dài. Sau khi trở về từ trong núi Hoàng Tuyền lại liên tiếp đi mấy ngày đường núi, thật vất vả chạy về. Lâm Hiểu Phong sốt ruột do hỏi việc về Kỳ Lân, liền không ngừng nghỉ đi tới văn phòng này. Truy Phong, anh trước tiên mang theo Hoàng Dần, Vương Tài cùng với Tiện Sinh đi biệt thự của anh nghỉ ngơi, tôi cùng với Vô Cửu trò chuyện một lát. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Truy Phong nói. Vậy thật tốt. Truy Phong cười gật đầu. Tôi cũng lười ở chỗ này nghe các người nói chuyện. Nói xong, Truy Phong liền mang theo mấy người lập tức rời đi. Vô Cửu buông công việc trong tay, ngồi vào trên ghế sofa vẫy tay nói. Mau lại đây, hiện tại tình huống trong vực sâu hắc ám là như thế nào, nói cho tôi nghe một chút đi. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống cũng không khách khí, đầu tiên là đổ cho mình một ly trà, uống một ngụm mới nói. Lúc ấy chúng tôi vừa đến vực sâu hắc ám. Lâm Hiểu Phong đem những chuyện mà bọn họ gặp được ở trong vực sâu hắc ám đều nói ra. Vô Cửu nghe xong lông mày gắt gao nhíu lại. Nhân loại ở trong vực sâu hắc ám đã tới loại tình trạng này rồi sao? Ừ, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói. Mà kệ là phương diện nào tới nói, nhân loại ở trong đó đều bị trăm tộc áp chế. Anh nói xem, chúng ta muốn phái một ít người tới hay không? Không có biện pháp, Vô Cửu lắc đầu nói. Khu vực như vậy, người bình thường đi vào căn bản sống không được. Liền tính là tinh anh như quân đoàn giáp sắt, thậm chí thành viên của Trảo Yêu Cục chúng ta đi vào, muốn giải cứu nhân loại bên trong, bốn vị bá chủ kia có thể dễ dàng như cục diện trước mắt bị đánh vỡ sao? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Vô Cửu nói như vậy chính là tình hình thực tế. Tuy rằng nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám địa vị cực thấp, nhưng những việc như trồng trọt lương thực, xây dựng phòng ốc là yêu cầu nhân loại tới làm. Thiếu nhân loại, vực sâu hắc ám phòng trường sẽ bị lộn xộn. Chúng ta phái người đi vào đối với bốn vị bá chủ kia mà nói căn bản là không có tác dụng. Vô Kiều dừng một chút nói. Nếu phái rất nhiều quân đội, việc điều động bộ đội giải quyết như thế nào? Vô Kiều nhìn vấn đề ở góc độ rất xa. Huống hồ Trảo Yêu Cục chúng ta hiện giờ cũng thiếu người. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi cũng minh bạch, đây không phải chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi sao? Kỳ thật trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn là rất muốn cho Vô Kiều mang theo số lượng lớn bộ đội đi vào đem nhân loại ở trong vực sâu hắc ám cứu ra. Cái khác không nói, nhân loại ở trong vực sâu hắc ám cơ hồ có thể dùng câu sống không bằng chết để tới hình dung. Lâm Hiểu Phong nói. Đúng rồi, lần này tôi tìm được Tiểu Chu rồi, bất quá... Sau khi nói xong, Lâm Hiểu Phong nói. Nói tóm lại, muốn đánh thức Tiểu Chu cần thiết phải có máu Kỳ Lân. Máu Kỳ Lân? Vô Kiểu nhìn không được trợn trắng mắt. Người anh em, cậu thật đúng là cho tôi một vấn đề nan giải. Tôi lấy máu Kỳ Lân này ở đâu cho cậu đây? Không phải là tôi không có cách nào, lúc này mới tìm anh hỗ trợ sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Vô Kiểu gãi gãi tóc. Trước tiên cậu hãy nghỉ ngơi 2 ngày, chờ ta để người chuyên môn điều tra một chút, nhìn xem có tin tức gì về Kỳ Lân hay không. Kỳ Lân này cũng không phải là hung thú bình thường, tại thời kỳ thượng cổ cũng là hung thú nhất đẳng, hơn nữa đã tuyệt tích thật lâu. Ít nhất Vũ Kiều chưa bao giờ nhìn thấy qua tin tức về Kỳ Lân. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng rất ít khi có chuyện sẽ tìm hắn hỗ trợ. Phú Kiều đương nhiên sẽ đem hết mạng lưới tin tức của mình có, toàn lực trợ giúp cho Lâm Hiểu Phong điều tra, xem có thể tìm được manh mối về Kỳ Lân hay không. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy tôi trước tiên ở nơi này cảm tạ anh, quay đầu lại mời anh uống rượu. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong chợt nhớ tới cái gì, đối với Vu Kiều nói: đúng rồi, tôi cũng đã nhắc tới với anh, lúc trước Thụ Ma Vương đã gieo xuống trong thân thể chúng tôi hạt giống kỳ quái. Hắn dừng một chút, đối với Vu Kiều nói: Chào yêu cục có biện pháp nào giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này hay không? Hạt giống? Trên mặt Vu Kiều sừng sốt nói: cậu nói kỹ càng tỉ mỉ cho ta nghe một chút đi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem những lời của Thụ Ma Vương lúc trước nói, một năm một người nói ra. Vô Kiều sờ sờ cằm. Bằng không, thử phẫu thuật lấy ra. Phẫu thuật? Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn cả người. Việc này đáng tin cậy sao? Cường giả như Thụ Ma Vương gieo hạt giống, Lâm Hiểu Phong thật đúng là không tin. Tùy tiện làm một cuộc giải phẫu là có thể đem hạt giống kia lấy ra. Vô Kiều gật đầu nói: tôi cũng không xác định dựa vào việc đó có đáng tin cậy hay không, hãy thử xem. Không phải anh muốn mổ bụng đấy chứ? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Vô Kiều hỏi: muốn thử xem hay không? Dù sao chúng ta có bác sĩ chuyên nghiệp cùng đủ loại dụng cụ. Lâm Hiểu Phong trầm tư một lát. Vậy trước thử xem. Lâm Hiểu Phong cũng xác thật không có biện pháp nào khác. Phải biết rằng liền tính là sau đó trở lại vực sâu hắc ám, vẫn phải đi qua lãnh địa của Thụ Ma Vương trở về. Muốn phá giải hạt giống, nếu không có phương pháp khác, nhất định phải giết chết Thụ Ma Vương mới có thể phá giải. Nhưng nếu vậy, lại tới một vấn đề. Chính mình cùng đám người truy phong, trong bụng có hạt giống như vậy. Như vậy cũng tương đương chính mình là con tin của Thụ Ma Vương. Dưới tình huống như vậy, muốn đi giết chết Thụ Ma Vương, cơ hồ là sự tình không có khả năng. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Vũ Kiều, đi tới trong bệnh viện của Trào Yêu Cục. Cái gọi là bệnh viện này cũng chỉ là có một tầng lầu. Bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đầy đủ. Vũ Kiều đi ở phía trước giới thiệu. Hiện tại trên thị trường có thể làm giải phẫu, có thể trị bệnh. Bệnh viện bên trong Trào Yêu Cục này của bọn họ hết thảy đều có thể trị liệu. Tiếp theo, Vũ Kiều tìm tới một bác sĩ khoảng 35-36 tuổi. Bác sĩ này đang ở trong văn phòng ngủ gà ngủ gật. Giữa cuộc Trào Yêu Cục có quan hệ đặc thù. Nói như vậy, thành viên bị thương tuyệt đại bộ phận đều là bị thương khi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sau khi bị thương liền sẽ ở bên ngoài tìm kiếm khu vực mau chóng trị thương, cũng không ai sẽ từ nơi xa chạy về Trào Yêu Cục chữa trị. Cục trưởng! Bác sĩ này nhìn thấy Vu Kiều cùng với Lâm Hiểu Phong đi vào, hắn vội vàng đứng lên thi hành quân lễ. Làm bác sĩ ở bên trong Trào Yêu Cục đương nhiên cũng đều có quân tịch. Trên thực tế, bác sĩ này lúc trước chính là bác sĩ quân y. Lão Hướng, ta hỏi cậu một chút. Tiếp theo, Vũ Kiều đem tình huống đám người Lâm Hiểu Phong nói ra. Bác sĩ này liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nói ra: trước tiên chụp phim một chút nhìn xem. Tiếp theo, bác sĩ này liền mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào dụng cụ chụp phim. Thực mau, mọi kết quả liền ra tới. Bọn họ có thể nhìn rõ ràng trong bụng của Lâm Hiểu Phong có đồ vật đen nhánh, thoạt nhìn chính là một hạt cây. Ở dạ dày, bất quá dịch dạ dày hẳn là tiêu hóa không được. Trong tay bác sĩ Hướng cầm kết quả chụp phim, cẩn thận xem xét, cuối cùng mới nói: có thể làm phẫu thuật. Nếu sau khi cắt ra, thứ này lại nhanh chóng sinh trưởng thì sao? Vũ Kiều hỏi. Bác sĩ Hướng nhún vai. Việc này tôi chỉ có thể tiến hành giải phẫu giống như lấy ra dị vật tầm thường. Về phần chuyện khác, tôi lại không có biện pháp. Thế nào? Vũ Kiều quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói: trong bụng có đồ vật cổ quái như vậy, cảm giác thật không thoải mái. Đến đây đi, trước tiên khai đao thử xem. Nếu không thành vấn đề, để cho mấy người truy phong tới, toàn bộ cắt ra. Bác sĩ Hướng gật đầu, mang theo Lâm Hiểu Phong tới một bàn giải phẫu. Thực mau, hắn liền lấy ra thuốc tê tiêm vào người của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, hắn lấy ra một thanh dao phẫu thuật sắc bén ở trên bụng của Lâm Hiểu Phong cắt lên. Thuốc gây tê thường mau có hiệu quả, tuy rằng là gây tê bộ phận, nhưng Lâm Hiểu Phong không có cảm giác đau đớn chút nào. Không bao lâu, một hạt giống màu xanh lục to bằng ngón tay cái đã được bác sĩ Hướng lấy từ trong dạ dày của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, bác sĩ Hướng nhanh chóng khâu lại miệng vết thương. Vũ Kiều tiếp nhận hạt giống trong tay của bác sĩ Hướng, cẩn thận cất đi. Hiện tại cũng không thể đem hạt giống này hủy diệt. Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, miệng vết thương của hắn khép lại cực nhanh. Không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Nơi này cùng với vực sâu hắc ám, dù sao cũng là hai thế giới. Nói không chừng, Thủ Ma Vương đều sẽ không cảm ứng được sự tồn tại của hạt giống này. Hoặc là nói, Thủ Ma Vương rốt cuộc nhiều năm như vậy, vẫn luôn sống ở trong vực sâu hắc ám. Không biết khoa học kỹ thuật của nhân loại chúng ta đã tiến bộ đến mức có thể đem đồ vật từ trong bụng lấy ra. Lập tức gọi mấy người Chu Phong tới đây, trước tiên đem thứ này lấy ra đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền xoay người xuống khỏi bàn giải phẫu. Tuy rằng hắn mới vừa làm giải phẫu, nhưng tốc độ miệng vết thương khép lại thật đúng là kinh người. Ngay cả bác sĩ Hướng ở một bên nhìn tốc độ miệng vết thương của Lâm Hiểu Phong khép lại cũng giật nảy mình. Như vậy chỉ cần đi qua hơn 10 phút liền có thể cắt chỉ ra rồi. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, bảo Truy Phong mang theo Tiện Sinh, Hoàng Dần, Vương Tài cùng tới chỗ của bác sĩ Hướng. Bác sĩ Hướng cũng không ngừng nghỉ liên tiếp làm phẫu thuật. Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều liền ở một bên cẩn thận nhìn, sợ hạt giống này đột nhiên điên cuồng sinh trưởng. Cũng may những hạt giống đó đều thực an tĩnh. Hoàng Dần, Truy Phong còn có Tiện Sinh đều thuận lợi đem hạt giống trong bụng lấy ra. Bất quá đến lượt Vương Tài, bác sĩ Hướng lại có chút chần chờ. Vương Tài chính là chó, hắn lại không phải là bác sĩ thú y. Bất quá Vương Tài lại nói, không có việc gì, cứ giống như làm với người là được. Cuối cùng bác sĩ Hướng cắt ra bụng của Vương Tài, khí quan bên trong lại cùng con người giống nhau như đúc. Đây chính là một việc kỳ lạ. Bất quá tốc độ khép lại miệng vết thương của mấy người này lại không có nhanh như Lâm Hiểu Phong, ít nhất phải đến bên trong phòng bệnh tính dưỡng một đoạn thời gian. Mấy ngày này không thể vận động mạnh. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều thu xếp cho bọn họ ở trong phòng bệnh, Vũ Kiều còn phái mấy binh lính lại đây. Mọi người đều có binh lính chuyên môn chăm sóc. Làm xong những việc đó, Lâm Hiểu Phong cũng thuận tay cầm lấy kéo cắt bỏ sợi chỉ ở trên bụng đi. Sau khi cắt chỉ, bụng hắn thậm chí đều nhìn không ra vết tích đã giải phẫu. Lâm Hiểu Phong tạm biệt mấy người Truy Phong, Hoang Dần, sau đó lên cùng Vũ Kiều đi ra khỏi bệnh viện. Được rồi, cậu đi về trước nghỉ ngơi. Việc về Kỳ Lân tôi sẽ cho người hỗ trợ điều tra, nếu có tin tức trước tiên liền thông báo cho cậu. Vũ Kiều dưới cái lưng nói, còn phải đem toàn bộ những hạt giống này đi xử lý nữa. Được, tôi đi về trước. Lâm Hiểu Phong về tới bên trong biệt thự của mình. Nơi này thật sạch sẽ ngăn nắp, tuy rằng thật lâu không có người cư trú nhưng vẫn sạch sẽ như cũ. Chờ yêu cục có người chuyên môn làm việc này, không quá 2 ngày liền sẽ đến quét tước vệ sinh một chút. Lâm Hiểu Phong trở lại phòng của mình, nằm ở trên giường, nhắm hai mắt liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tốc độ này so với bình thường rất nhanh. Thời gian mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiểu Phong kỳ thật đều rất thanh nhàn. Mỗi ngày đi bệnh viện nhìn xem tình hình của mấy người Truy Phong. Miệng vết thương của bọn họ khép lại cũng rất không tồi. Bất quá khoảng cách xuất viện còn phải cần một đoạn thời gian, chủ yếu là không thể vận động mạnh được. Một khi vận động mạnh, miệng vết thương sẽ vỡ ra, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Truy Phong cùng với Tiện Sinh ở cùng phòng bệnh. Truy Phong không có việc gì liền nói cho đồ đệ của mình những quy củ tại dương gian, mà Tiện Sinh lại là thích ứng rất nhanh. Hơn nữa hắn cảm giác dương gian chính là giống như thiên đường, nơi này có trật tự, con người là chủ đạo, hơn nữa không có những tộc đàn tới ăn thịt người, giết người, nơi nơi đều có thể nhìn thấy đồng loại của mình. Mỗi lần Tiện Sinh nói chuyện phiếm như bộ dáng cao hứng kia của hắn, Lâm Hiểu Phong đều không nhịn được nhớ tới. Thường xuyên sẽ có người nói động vật cùng với nhân loại là bằng hữu tốt, không nên tàn sát hoặc là ăn những động vật đó. Lấy những điều mắt thấy tai nghe của Lâm Hiểu Phong ở vực sâu hắc ám, nói thật, nhân loại thật vất vả ở dương gian là địa vị chủ đạo, bằng cái gì mà không thể ăn động vật? Ít nhất là người ăn những động vật đó, mà không phải là những động vật đó tới ăn thịt người. Mà Hoàng Dần mấy ngày này lại là vẻ mặt đầy u sầu. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng dù sao cũng là một cô gái. Các cô gái đều có một điều khó mà tránh khỏi, chính là yêu cái đẹp. Lúc này trên bụng bị cắt ra một dao, khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết sẹo. Việc này làm cho nàng có chút không tiếp thu được. Đương nhiên trừ lần đó ra cũng không có chuyện gì khác lớn hơn nữa. Mà Vương Tài cả ngày hi hi ha ha, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng quân nhân được phải đến chăm sóc cho mình nói chuyện phiếm. Quân nhân kia ban đầu nghe được Vương Tài có thể nói cũng là bị hoảng sợ. Cũng may hắn là quân nhân của Trào Yêu Cục, đối với sự kiện thần quái gì đó cũng có một ít hiểu biết. Bước đầu hắn cho rằng Vương Tài là cẩu yêu. Mấy ngày này Vương Tài còn lừa dối quân nhân làm đồ đệ cho hắn. Tiểu Trương, ta nói cho người biết, ta trước kia chính là đại ma vương siêu cấp. Ngươi chỉ cần là môn hạ của ta, về sau không ai dám khinh dễ ngươi. Hơn nữa bổn tọa còn có thể dạy cho ngươi một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa. Vương Tài nói như thế, mỗi lần đều dùng mấy câu đó tới lừa dối quân nhân họ Trương này, làm cho quân nhân này rất nhiều lần muốn cùng hậu vệ của Truy Phong tiền sinh cùng với Hoàng Dần thay đổi vị trí công tác. Chẳng qua những quân nhân hộ vệ của mấy người Truy Phong nghe nói phải làm hộ vệ cho một con cẩu yêu, nào có thể đồng ý. Đầu của một đám đều lắc giống như trống bỏi. Cho đến ngày thứ sáu, Lâm Hiểu Phong mới vừa tỉnh ngủ, chuẩn bị đi đến bệnh viện kia theo thường lệ, nhìn xem mấy người Truy Phong Hoàng Dần như thế nào. Đột nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy lại là Vu Cửu gọi lại đây. Vũ Kiều ở bên kia điện thoại nói: Alo, Hiểu Phong, tới văn phòng của tôi một chuyến. Đến văn phòng của anh? Trên mặt Lâm Hiểu Phong sửng sốt một lát, tiếp theo nói: Anh tra ra được tung tích của Kỳ Lân rồi sao? Vũ Kiều ở bên kia điện thoại nói: Ừ, cậu tới văn phòng của tôi trước, lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho cậu. Tôi lập tức lại đó. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, chạy thẳng đến văn phòng của Vũ Kiều. Không bao lâu, Lâm Hiểu Phong liền chạy tới văn phòng của Vũ Kiều. Vũ Kiều đang ngồi ở trước bàn làm việc trong văn phòng của hắn, trong tay cầm một chồng văn kiện. Nhìn nội dung bên trong văn kiện, hắn nghe được thanh âm mở cửa, cười ngẩng đầu nhìn lại nói: Lại đây. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa. Tiếp theo, Vũ Kiều cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói: Có tin tức của Kỳ Lân rồi. Ở một nơi gọi là Hỏa Liên Động, ước chừng là 50 năm trước, có một người mơ hồ từng nhìn thấy trong động có một loại sinh vật giống như Kỳ Lân. Vũ Kiều nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe nhìn không được trợn trắng mắt. Cái gì? 50 năm trước sao? Ừ. Vũ Kiều gật đầu nói. Bằng không cậu nghĩ sao? Có thể tìm ra tin tức cho cậu đã không tồi. Hỏa Liên Động này là ở khu vực nào? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Vũ Kiều hỏi. Vũ Kiều suy tư một lát nói: Là trên một ngọn núi thuộc vùng Giang Tô. Trên ngọn núi này nghe nói có một cái động không đáy, sâu không lường được. Người từng tiến vào cái động này chưa từng có người có thể tồn tại ra ngoài. Bên trong tưởng tượng còn có ánh lửa truyền tới, cho nên liền được gọi là Hỏa Liên Động. Vũ Kiều nói: Nếu tin tức không có sai, bên trong hẳn là một con Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc nhìn Vũ Kiều. Đương nhiên tôi cũng không dám cam đoan với cậu, Kỳ Lân này so với rồng còn hiếm thấy hơn. Rồng ít nhất ta còn thấy qua. Vũ Kiều nói. Hơn nữa theo lý mà nói, Kỳ Lân này không hề yếu hơn so với rồng. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Rất nhiều người có một sai lầm, cho rằng Kỳ Lân cùng với rồng nhìn trông tướng mạo tương tự, cho rằng Kỳ Lân là con nối dõi của rồng. Thậm chí rồng sinh 9 con, có một phiên bản Kỳ Lân liền ở trong đó. Trên thực tế, trong truyền thuyết thời thượng cổ, Kỳ Lân cùng với rồng đều được liệt vào danh sách tứ linh thú tượng trưng cho điềm lành: Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Rùa và rồng. Thậm chí xếp hạng của Kỳ Lân còn ở trước rồng. Sau đó vua chúa của các triều đại xưa đem mình so sánh với rồng, nâng lên địa vị của rồng. Kỳ Lân ngược lại bị xa lánh khỏi dân gian. Cho nên nói, mặc kệ nói như thế nào, thực lực của Kỳ Lân kia đàn hẳn đều ở trước rồng. Chẳng qua sinh vật này lại là thần bí đến cực điểm. Về rồng còn có đủ loại tin đồn hoặc là đã xuất hiện, tỉ như thời điểm triều Đường có long tộc cường đại. Nhưng Kỳ Lân này lại trước này đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi liền đi Giang Tô một chuyến, nhìn xem trong Hỏa Liên Động này đến cùng có Kỳ Lân hay không. Vũ Kiều gật gật đầu. Cậu phải cẩn thận một chút. Căn cứ sách cổ ghi lại, Kỳ Lân có thể sống đến 2000 năm. Kỳ Lân trong Hỏa Liên Động kia cũng không biết thực lực như thế nào, và nhất nó mạnh hơn trong tưởng tượng của cậu. Như vậy... Tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Cho tôi địa chỉ cụ thể. Hỏa Liên Sơn toàn lạc ở phụ cận huyện Bảo Ứng, tỉnh Dương Châu. Vị trí của Hỏa Liên Sơn liền tương đối hẻo lánh. Chân núi có một thôn trang. Đương nhiên, thôn trang này cũng được lấy tên theo ngọn núi Hỏa Liên Sơn, tên là Hỏa Liên Thôn. Thôn dân của Hỏa Liên Thôn vẫn luôn có một cái tổ huấn của thế hệ trước, không thể đến gần Hỏa Liên Động ở phía sau núi Hỏa Liên Sơn. Các thế hệ sau của thôn trang cũng tuân theo tổ huấn này. Rốt cuộc chỉ là tổ huấn, người khác cũng có thể không cần để ý tới. Nhưng phàm là có người đi đến phía sau núi Hỏa Liên Sơn, liền không có một người có thể tồn tại trở về. Việc này lại là sự tình không thể làm giả được. Hôm nay Hỏa Liên Thôn đột nhiên tới một người trẻ tuổi. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng, sau lưng mang theo mỗi hành lý, đi vào Hỏa Liên Thôn. Hỏa Liên Thôn này quá hẻo lánh, chỉ có một con đường rất nhỏ để xe tiến vào. Trong thôn, người trẻ tuổi trên cơ bản đều đi ra ngoài công tác. Lưu lại trong thôn, trên cơ bản đều là lão nhân hoặc là những đứa trẻ. Những lão nhân cùng với những đứa trẻ đó căn bản đều ngồi ở bãi đất trống trước cửa thôn nói chuyện phiếm. Nhìn thấy có một người trẻ tuổi xa lạ đi đến, đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.